đám binh sĩ duy trì trật tự của quảng trường đang xếp thành hàng ở bốn phía nhất tề rộng mạnh trường mâu trong tay xuống mặt đất bằng đá tảng. Thoáng chốc đã tạo nên một tràng thanh âm to rõ. Sát khí lạnh như băng trong nháy mắt đã tràn ngập khắp quảng trường. Làm cho quảng trường vốn đang ồn ào như vỡ chợ trong thoáng chốc trở nên im lặng như tờ. Cách chương.